sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 44, tới đêm thất tịch, góc truyện audio.com. Diệp Cảnh tưởng, hắn đời này chuyện gì chưa làm qua, chuyện gì chưa thấy qua. Làm tiền nhiệm con riêng hoàng đế tiền nhiệm, thân thúc thúc hoàng đế đương nhiệm, trang trang chủ đứng đầu võ lâm, hắn trình qua hoàng đế, cũng từng đại khai sát giới, còn trẻ hết sức lông bông cũng từng miên hoa túc liễu, hồng nhan chi kỳ sổ bất thắng sổ, sau lại ở Thanh Phong thành yên ổn xuống dưới chân thiên tử, lúc sau liền an tâm làm trang chủ, hắn muốn làm đoạn tụ thậm chí thông đồng cùng cháu trai thượng nguyên lão tam triều, cuối cùng là tìm đến cái cõi đi về, cho nên, nói tóm lại, hắn coi như là đại nhân vật giang hồ triều đình nơi chốn đều có thể xài được. Có vẻ như giống như xả xa, nói nhiều như vậy là bởi vì tưởng chứng minh một chút Diệp Cảnh. Chứng thật là đại nhân vật lớn nhất trên đời. Lúc trước ở tánh mạng giang gia hắn không lo, hắn là khóe mắt mỉm cười thần tình xuân phong, nhưng là hiện tại hắn quả thật là trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy, tuấn lãng trên mặt diễn cảm chỉ có thể dùng từ trợn mắt há hốc mồm này có thể hình dung. Này, bảo bối của ta tiểu chất tử là, Diệp Cảnh tìm không thấy một cái từ thích hợp để hình dung. Ngồi ở đối diện hắn Sở Ninh Du gật gật đầu, người không có nghe sai, thần khê là mang theo trí nhớ sinh ra, mà hắn thực tế hiện tại cùng Bắc Thần Mộ Dạ chính là phụ thân hắn kiếp trước. Không đúng a, như thế nào? Hắn kiếp trước là cha. Diệp Cảnh bị dọa có điểm sợ, ý tứ chính là Bắc Thần Mộ Dạ cũng là mang theo trí nhớ xuất thế, mà hắn vừa vặn là thần khê phụ thân kiếp trước. Diệp Cảnh sừng sốt nửa ngày mới lại, toát ra một câu, Du nhân huynh xác định ngươi không phải đang nói xạo. Sở Ninh Du bạch liễu tha nhất nhãn, mắt trợn trắng, ta từ nhỏ nhìn thấy hắn lớn, nói hắn có trí nhớ kiếp trước ta là tuyệt không hoài nghi, chính là không nghĩ tới. Ai, hai người trầm mặc trong chốc lát, Diệp Cảnh mới mở miệng đánh vỡ trường hợp im lặng này, thần khê hắn. Thế nào, Sở Ninh Du lắc đầu, hắn tình trạng thật không tốt, lại trúng độc, ta có một loại cảm giác hắn cơ hồ lập tức muốn biến mất. Nói đến này, Sở Ninh Du đỏ hốc mắt, thần khê độc, có phải hay không khó giải? Diệp Cảnh có chút trầm trọng hỏi. Ta bất lực, duy nhất một lọ giải dược cũng bị Nạp Lan Phi làm hỏng, làm sao bây giờ, còn có 8 ngày, còn có 8 ngày chính là đêm thất tịch. Sở Ninh Du cắn môi dưới, cố gắng kềm chế trong lòng khó sống. Diệp Cảnh muốn an ủi thứ gì, nhưng lại nói không nên lời, bởi vì, hắn cũng rất khó nói. Mấy ngày nay, mặc kệ là tư phủ hay là hoàng tử phủ, không khí đều thực quỷ dị. Bởi vì duyên cớ Thiên Hoàng băng hà, Bắc Thần Mộ Dạ cơ hồ rất ít trở về, hiện giờ thật sự là thời khắc tân cũ thế lực luân phiên, lão hoàng đế là đột nhiên chết đi, ngay cả cái di chiếu đều không có, cho nên, sau khi hắn chết, phái đại hoàng tử cùng phái tam hoàng tử cơ hồ đấu túi bụi. Người trong hoàng tử phủ biết mấy ngày nay tam điện hạ không thể chọc, chỉ cần địa phương tam điện hạ xuất hiện nhất định áp suất không khí ở mức thấp nhất. Mà tư phủ không khí liền càng kỳ quái. Nhóm tôi tớ phát hiện từ tư phủ tiến vào thoạt nhìn có vẻ như đều là đại nhân vật, cả trong phủ đều có một loại không khí kỳ quái. Nhất là ở tại thiên viện tiểu công tử kia có tôi tớ quét. Tước nói cái công tử kia lớn lên là mạo nhược thiên tiên, xinh đẹp tuyệt luân, chính là luôn vẻ mặt thương tâm, hơn nữa mấy ngày nay nhóm chủ quản tư phủ tựa hồ cũng không vui vẻ, cho nên trong phủ mọi người cảm thấy áp lực rất lớn. Từ ra trên bàn cơm ngồi đều là các đại nhân vật Đông Hải Bắc Đường, nhưng bàn ăn lại im lặng vô cùng, tựa hồ mỗi người đều có tâm sự. Lúc này, Từ gia gia chủ bỗng nhiên mở miệng, Hạo Nguyệt mấy ngày nay Mặc Trần đi đâu vậy? Từ Hạo Nguyệt dầu dĩ dùng đũa chặt trong bát cơm, trở về một câu, ở Thiên Xu Cung, cùng Vân Thanh Minh cùng một chỗ. Tiểu tử đó cả ngày đứng ở Thiên Xu Cung làm cái gì? Diệp Cảnh hỏi, hẳn là cùng Thanh Minh nghiên cứu giải dược đêm thất tịch. Sở Ninh Du trả lời. Trên bàn lại an tĩnh lại, mỗi người diễn cảm đều có đó ngưng trọng. Bỗng nhiên, chỉ nghe ba một, tiếng Tư Hạo Nguyệt nước mắt tích lạc ở bàn gỗ thượng. Hắn tự tay lung tung hủy diệt nước mắt, có chút nghẹn ngào nói, ta hôm nay đi tìm thần khê, hắn lại không cho ta đi vào, sắp tới. Đêm thất tịch, tất cả mọi người hoàn toàn an tĩnh lại, ngay cả thanh âm vừa mới nhai cùng đũa đụng tới bát của đều không có. Tư Hạo Nguyệt những lời này, là hiện tại mọi người trong lòng suy nghĩ. Sở Ninh Du biết Mặc Trần chạy đến Thiên Xu Cung tuy nói là vì giải dược thần khê, chỉ lớn một bộ phận là bởi vì hắn muốn chạy trốn, hắn sợ sống ở chỗ này, không có lúc nào là không nghĩ thần khê lập tức liền rời đi này thế gian, thậm chí lập tức liền biến mất. Bên kia, ngay cả Tư Liệt Dương luôn phụng phịu cũng lộ ra đó trầm trọng vẻ mặt, ta tuy rằng không biết vương gia cùng điện hạ trong lúc đó chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn là có thể. Nhìn ra được vương gia vẫn là thực thích điện hạ, đi ai thất nút thì người đó giải, ta nghĩ có thể cởi bỏ vương gia khúc mắc cũng chỉ có điện hạ rồi. Sở Ninh Du cười khổ một chút, đúng là bởi vì vẫn là thích Bắc Thần Mộ Dạ cho nên thần khê mới quá không dứt trong lòng mình, a tên hỗn đản nào. Thẳng đến hôm nay cũng không tới, Tiên hoàng đã chết, hắn bất chính có cơ hội lên làm hoàng đế thôi. Làm sao có thời giờ quản Thần Khê chết sống? Tư Hạo Nguyệt ồn ào. Câm mồm, Tư Liệt Dương nghiêm khắc trừng mắt nhìn Tư Hạo Nguyệt, điện hạ cũng là ngươi tùy tiện nói lung tung. Hừ, ngươi còn che chở hắn, ngươi chỉ biết ngu chung. Tư Hạo Nguyệt quát to một câu, ném trên bàn cơm, xoay người liền ly khai nhà ăn. Tư Liệt Dương thở dài, thật có lỗi rất đúng Diệp Cảnh Sở Ninh Du cười cười, thực xin lỗi, làm cho Diệp trang chủ. Sở tiên sinh chê cười. Sở Ninh Du khẽ lắc đầu, đây cũng là nhân chi thường tình, ta lo lắng chính là ngày mai, 7 tháng mùng 1. Ngày mai, chu kỳ đêm thất tịch độc phát là cách lần cuối cùng đêm thất tịch độc phát cùng dung mạo thay đổi. Ta lập tức đi tìm điện hạ, tái thế nào ta nghĩ vương gia vẫn là cần điện hạ. Tư Liệt Dương nói, Diệp Cảnh hai người đồng ý gật gật đầu, hiện giờ chỉ cầu Thần Khê có thể im lặng rời đi. Bắc đường Tam Hoàng tử phủ hôm nay nghênh đón khách nhân cơ hồ là không có khả năng tới, cho nên thời điểm tới hắn, thị vệ người hầu thì nữ đều ít dám tin tưởng, nhưng là, sự thật là, hắn chẳng những đến đây còn an an ổn ổn vào thư phòng Bắc Thần Mộ Dạ. Trong thư phòng, Bắc Thần Mộ Dạ tựa vào ghế trên, mặt không chút thay đổi nhìn khách quý trước mắt chính là thản nhiên nói một câu, Hoàng. Huynh hôm nay tìm ta có gì phải làm sao? Nam tử kia cười cười, đều là tự huynh đệ, không có việc gì sẽ không có thể nhìn xem ngươi sao? Bắc Thần Mộ Dạ không đáp lời, nếu mặt không chút thay đổi, nam tử kia cũng không tức giận, vẫn đang ôn hòa nói xong, nghe nói Đông Hải bảo bối tiểu vương gia trúng độc. Lúc này Bắc Thần Mộ Dạ cuối cùng nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Đây là nguyên nhân ngươi chậm chạp không chịu đăng cơ sao? Bắc Thần Lưu Quang thời điểm nói ra những lời này, Bắc Thần Mộ Dạ trên mặt cuối cùng xuất hiện một chút diễn cảm, phụ hoàng băng hà nên là đứa con cả cũng là hoàng huynh ngươi đăng cơ, như thế nào hội đến phiên ta? Chấm, nghe xong Bắc Thần Mộ Dạ nói, Bắc Thần Lưu Ly cười khẽ một chút, chúng ta Bắc Thần nhân gia thật đúng là đều là tương tự mà trước là Nạp Lan Phi kia. Coi như là huynh đệ chúng ta tâm tư che giấu sâu như vậy, ẩn tàng nhiều. Đến năm bộc phát cũng không còn nghĩ đến ngươi cũng một mực che giấu, cũng đằng sau lưng người giở nhiều trò. Bất quá, rốt cuộc vẫn là bị hắn Red Eye trước, hắn cấp Đông Hải tiểu vương gia hạ độc chí mạng, hắn vừa chết, Đông Hải khẳng định sẽ đem chướng đến trên đầu chúng ta, ha ha. Nói đến, Bắc Thần Lưu Quang dừng một chút, hiện giờ cho dù là trên tay ngươi đã muốn có chiếu thư phụ hoàng đăng cơ vẫn là ở cất giấu không lấy ra, đây là vì cái gì? Có lẽ, ngươi cũng không giống như người ngoài muốn làm hoàng đế như vậy. Biết chiếu thư ở trên tay của ta có ta không nghĩ lấy ra nữa, thân là hoàng đứa con cả có lý do danh chính ngôn thuận lại vẫn là không đăng cơ, hoàng huynh ngươi làm cũng không sai à, Bắc Thần Mộ Dạ châm chọc nói. Kia không phải ủng, hộ ngươi tam hoàng tử cũng là rất cao thôi. Bắc Thần Mộ Dạ nhìn thấy Bắc Thần Lưu Quang trước mắt cười giống như hồ ly, hắn sớm biết người này cũng không ở mặt ngoài ôn hòa vô hại như vậy, hắn không giống Bắc Thần Lưu Ly luôn dương nanh múa vuốt thực dễ dàng bắt lấy nhược điểm, hắn là tròn trịa khi thời điểm hắn lần đầu tiên bởi vì chuyện tình Nạp Lan Phi mà tìm tới hắn chỉ biết mình xem thường đứa con cả này. Bất quá trên thực tế hắn căn bản là không sợ người này sẽ như thế nào, hai thế thái độ làm người, mặc kệ là kiếp trước thương trường vẫn là hiện tại ngôi vị hoàng đế quyền thế âm mưu, những người đó đùa giỡn xiết trong mắt hắn giống như tiểu nhi khoa. Cho dù lúc trước Bắc Thần Lưu Quang không đến tìm hắn, hắn cũng nắm chắc giải quyết Nạp Lan Phi đi. Nói đi, ngươi lần này đi vào để là vì cái gì, nếu ta nói chính là thuần túy lại đây hỏi ngươi có nghĩ là làm hoàng đế, ngươi tin không tin? Nếu ta nói không nghĩ... Như vậy à, Bắc Thần Lưu Quang phiền não cau lại mi, vậy phiền toái, chẳng lẽ làm cho Lưu Ly làm, hắn tựa hồ không kịp Đông Hải Vương hiện tại à, Bắc Thần Mộ Dạ bất mãn nhìn hắn liếc mắt một cái, hoàng huynh ngươi nếu như không có sự tình gì, còn xin cứ tự nhiên, thuộc hạ của ta còn ở bên ngoài chờ ta. Ta đã biết, Bắc Thần Lưu Quang theo chỗ ngồi đứng lên, ở thời điểm đi tới cửa lại quay đầu lại nhìn Bắc Thần Mộ Dạ liếc mắt một cái, ta tựa hồ chứng kiến không chỉ đúng một cái cảm vì mỹ nhân buông tha cho Giang Sơn. Nói xong, liền đẩy cửa ra cũng không quay đầu lại tiêu sái đi ra ngoài. Hắn chân trước vừa mới bán môn, Tư Liệt Dương sau lưng liền vào. Không đợi Tư Liệt Dương nói chuyện, Bắc Thần Mộ Dạ cũng đã mở miệng, là vì chuyện tình Khê Nhi đi. Tư Liệt Dương gật gật đầu, chỉ nghe Bắc Thần Mộ Dạ có chút mỏi mệt thở dài, chúng ta. Đi chỗ ở của ngươi đi, sự tình giải quyết tổng yếu. Bên kia Tư Phủ Thần Khê trụ tiểu nội viện. Thần Khê chính đùa nghịch cầm, có chút điệu hỗn độn, đó có thể thấy được người đánh đàn không chuyên tâm. Mấy ngày nay, hắn mê man thời gian tái phát dài quá, Thần Khê thậm chí có thể cảm giác được sinh mệnh từng giọt trôi qua. Hắn đứng ở tiểu viện mà không ra, không thấy bất luận kẻ nào, hắn biết lão sư hoàng thúc bọn hắn lo lắng cho mình, nhưng là chính mình chính là không muốn gặp người, chuẩn xác mà nói, là không muốn làm cho người thấy dung mạo của hắn. Hắn chán ghét trong gương bệnh mình, chán ghét khuôn mặt mình cơ hồ xinh đẹp làm cho không người nào có thể thở, hắn. Nhớ rõ kiếp trước mỗi lần phát bệnh chính mình là phô bày bộ dáng này, mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt hắc diệu thạch rũ phát sáng ngời. Miên man suy nghĩ trong chốc lát, Thần Khê không có tái hưng chí đi xuống, dứt khoát đứng lên, nhìn thấy xa xa, nhẹ nhàng nỉ non, ngày mai chính là tháng 7 mà. Cách chương.